Liên tục 3 phát đều bắn trúng, trình độ này có thể xem là một xạ thủ rồi. Tuy khoảng cách giữa hai bên không đến 100 mét, nhưng 5 con hồn thú bên kia đều có cấp bậc ngàn năm và di chuyển với tốc độ cực cao. Cho dù là tinh thần tham chắc cộng hưởng của Vũ Hạo cũng không thể giúp cậu ta nhắm bắn chính xác như vậy. Khi Hỏa Thế Đầu bắn ra 3 phát châm này, trong đầu dường như có cái gì đó thúc giục và dẫn dắt. Cậu ta chỉ biết dựa theo thời điểm nó hướng dẫn và nhắm bắn bóp cò là được. 8 con hồn thú nháy mắt chỉ còn lại 2, và con độc giác ma tê cuối cùng sau khi lảo đảo đứng dậy và vọt đi thì lúc này cũng đã đến trước mặt Vũ Hạo. Bất kể con độc giác ma tê này có lực phòng ngự và tấn công mạnh thế nào, nhưng đối mặt với Vũ Hạo thì nó cũng có chút không linh hoạt. Hoặc Vũ Hạo sử dụng quỷ ảnh mê tung, cẩn thận áp sát người nó. Còn độc giác ma tê tuy phát hiện, nhưng vì cơ thể nó không được linh hoạt nên phải cần thời gian mới có thể quay người lại. Vũ Hạo nhân cơ hội này, tay phải vung ám kim khủng trảo lên, đâm thẳng vào vùng bụng có yếu ớt của nó. Tuy nhiên, không thể không công nhận da của con độc giác ma tê quá cứng, ám kim khủng trảo của Vũ Hạo cứng rắn như vậy, thế mà khi đâm vào vùng da dưới bụng chỉ có thể cắm vào một nửa. Có điều đối với Vũ Hạo, một nửa là đủ rồi. Cậu ta dậm chân xuống đất, cả người xoay ngang một cái đến bên cạnh độc giác ma tê. Cùng lúc đó, ám kim khủng trảo hóa thành màu xanh lam. Bằng đinh ngao xuất hiện bổ trợ. Bằng đinh ngao chẳng những có thuộc tính cực hạn chi băng, mà lúc này Vũ Hạo còn dùng hết sức nữa. Ám kim khủng trảo sau khi được bổ trợ thuộc tính cực hạn chi băng, liền dễ dàng đâm vào cơ thể độc giác ma tê. Cực hạn chi băng cũng điên cuồng rót vào cơ thể. Tuy vậy, tích tắc sau, Vũ Hạo đã cảm nhận được có sự cản trở. Cơ thể con độc giác ma tê, dù ở bên trong, cũng không phải tầm thường, nó chẳng những kẹp lấy, không cho ám kim khủng trảo đâm sâu vào nữa, mà còn điên cuồng vận chuyển hồn lực để vật thể lạ ra ngoài. Đến lúc này, Vũ Hạo biết mình không thể tiếp tục tiết kiệm hồn lực nữa, vì từ nãy đến giờ phải liên tục chiến đấu, đã tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, nên không dám mạo hiểm sử dụng linh hồn trùng kích. Trên người Vũ Hạo nháy mắt nở rộ một tầng ánh sáng màu xanh biếc, sau lưng xuất hiện ảo ảnh của băng bích đế hoàng hạt, lóe lên rồi biến mất. Tiếp theo, một tầng ánh sáng màu ngọc bích điên cuồng lan tỏa ra ngoài. Còn độc giác ma tê vốn đang điên cuồng giãy giụa, nhưng tầng sáng này vừa phủ xuống, cơ thể nó liền cứng đờ. Có thể quan sát thấy rõ ràng rằng, lấy cây ám kim khủng trào trên bàn tay của Vũ Hạo làm trung tâm, cơ thể nó bị không ngừng đóng băng. Chỉ vài giây sau, con độc giác ma tê đã bị đóng băng toàn bộ. Xoẹt! Vũ Hạo xoay người, rút ám kim khủng trào ra. Sau đó, vị lấy con độc giác ma tê đã hóa thành một khối băng mà thở hổn hển. Vương Đông không có ở đây, nên khi cậu ta một mình sử dụng Vĩnh Đông chi vực, lượng hồn lực tiêu hao thật sự quá lớn. Hiện giờ, cơ thể cậu ta đã rơi vào trạng thái suy yếu nhất, mà sự suy yếu này cũng bao gồm cả tinh thần lực và hồn lực. Cậu ta mệt mỏi rút hai điếu xì gà, một lớn một nhỏ, nhét vào miệng, rồi châm lửa hút mạnh. Đồng thời, cũng lấy bình sữa ra, nhanh chóng khôi phục lại hồn lực, không thèm quan tâm đến hai con hồn thú truyền tấn công từ xa, còn sót lại kia nữa. Hỏa Thế Đầu cũng không làm Vũ Hạo thất vọng, nhờ sự trợ giúp từ vận mệnh chi quang, mặc dù không đến nỗi là bách phát bách trúng, nhưng chỉ sau 6 lượt bắn, hai con hồn thú trong tình trạng suy yếu bị bắn trúng đồng mà chết. Trận chiến này, nếu miêu tả, sẽ thấy nó rất chậm, nhưng thực tế từ khi Vũ Hạo bắn ra vận mệnh chi quang, rồi sử dụng hồn kỹ hư nhược đến lúc con hồn thú cuối cùng ngã xuống, cũng chỉ trong vẻn vẹn có 1 phút. Kết quả trận đấu vô cùng bất ngờ, 12 con hồn thú đều chết sạch, trong đó có 4 con độc giác ma tê với tu vi hơn 3.000 năm. Tuy số lượng hồn thú ở đấu hồn khu không ít, nhưng cấp bậc cao lại không nhiều. Chỉ trong một trận chiến ngắn ngủi như vậy mà đã làm số lượng hồn thú bậc ngàn năm giảm đi 1/3. Sắc mặt của lão đã từ tái xanh chuyển sang màu đen u ám. 3 người, Tiên Lâm Nhi, Tiên Đa Đa và Phạm Vũ ở trên khán đài làm sao có thể nghĩ kết quả sẽ thành thế này? Vũ Hạo dương ánh mắt cảnh giác, nhìn ngót xung quanh, chờ đợi lượt hồn thú thứ 3. Sau trận đấu với độc giác ma tê thì cậu ta đã nghĩ ra một phương thức chiến đấu vô cùng độc đáo. Cậu ta thầm nghĩ, phải chi có Từ đại ca ở đây thì quá tốt.

Từ ngày bế quan đến nay, cậu ta cũng không có dịp gặp lại mấy người bối bối. Có điều lúc này, ba người bối bối đều đang bận kinh ngạc nhìn mọi thứ bên trong đấu thú tràng, khắp nơi la liệt xác hồn thú. Có nguyên vẹn, có bị đứt lìa, lại còn hố to hố nhỏ, được tạo ra từ băng bạo thuật nữa. Tiểu sư đệ, chuyện gì thế này? Bối bối hỏi. Không đợi Vũ Hạo giải thích, viện trưởng Lâm Nhi đã trầm giọng. Bối bối từ Tam Thạch sang Nam Nam, bây giờ ta giao cho ba con một nhiệm vụ, đánh bại Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu, lập tức ra tay. Nếu thua, ta sẽ đề nghị hệ vũ hồn tăng độ khó trong kỳ sát hạch đệ tử nội viện của ba người. Hả? Ba người bối bối kinh ngạc hô to. Phạm Vũ bổ sung. Đây cũng là một buổi kiểm tra dành cho Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu. Mọi người thấy mấy cái xác hồn thú kia chứ? Tất cả đều bị hai người bọn họ giết chết. Lập tức bắt đầu. Bối bối nghe xong liền liếc nhìn Vũ Hạo, khóe mắt như phóng ra tia điện màu lam. Tuy không hiểu tại sao học viện lại đưa ra nhiệm vụ này, nhưng chắc chắn các thầy cô sẽ không làm hại Vũ Hạo và Hòa Thế Đầu. Những chuyện học viện làm đều có nguyên nhân của mình. Tiểu sư đệ, cẩn thận. Vừa dứt lời, trên người đã bắn ra một tầng sấm sét, cánh tay phải lập tức thay đổi, một lớp vảy dòng màu lam tím không ngừng lan rộng, kéo dài đến tận ngực trái đi xuống eo, kế đó thì lách người đánh móc sau gáy Vũ Hạo. Phản ứng của Từ Tam Thạch và Sang Nam Nam tuy chậm hơn một chút, nhưng cũng ngay lập tức phóng thích ra vũ hồn của mình. Từ Tam Thạch xông vào phía Hòa Thế Đầu, Sang Nam Nam nấp sau người. Có sự che chắn của Huyền Minh Quy Sáp Thuẫn, e là hồn đạo khí muốn bắn chúng cũng khó. Tuy trận đấu này được bắt đầu một cách vội vàng, nhưng ba người bối bối đều được rèn luyện chiến đấu hàng ngày, nên nháy mắt đều hòa nhịp với tốc độ chiến đấu, cả ba đều nhằm vào mục tiêu thích hợp mà tấn công. Vũ Hạo miễn cưỡng gượng cười, đối thủ của cậu ta là đại sư huynh, không hiểu sao cậu ta lại có cảm giác bó chân bó tay, gượng gạo không hành động được. Không phải vì hồn lực và tinh thần lực chỉ mới khôi phục được một chút, mà vì mối quan hệ giữa cậu ta và bối bối. Từ ngày gặp bối bối, đại sư huynh không giúp đỡ thì cũng quan tâm chăm sóc cho cậu ấy. Nếu không, làm sao cậu ta có được cuộc sống yên ổn ở những ngày đầu nhập học chứ? Tuy trận đấu này chỉ là luận bàn, nhưng cậu ta muốn thẳng tay xuất chiêu cũng rất khó. Khi thấy bối bối xông thẳng về phía mình, Vũ Hạo lập tức sử dụng tinh thần tam chắc cộng hưởng phủ xuống người Hòa Thế Đầu và vận dụng quỷ ảnh mê tung bộ lùi nhanh về phía sau, hy vọng có thể kéo giãn khoảng cách với bối bối. Tuy nhiên, kinh nghiệm chiến đấu của bối bối vô cùng phong phú, bản thân còn là đại sư huynh ở đường môn. Đối với tuyệt học của đường môn, cậu ta có thể nói là cực kỳ rõ ràng. Một tiếng sét nổ từ đâu vang lên, lôi đỉnh long trào chộp thẳng về phía Vũ Hạo. Lôi điện chưa đến gần mà Vũ Hạo đã cảm thấy toàn thân tê dại. Rõ ràng tu vi của bối bối lại tăng mạnh, uy lực của lôi đỉnh long trào chẳng những tăng lên mà phạm vi bao phủ cũng được mở rộng. Đôi mắt Vũ Hạo lóe sáng, tinh thần tham chắc lập tức tìm thấy điểm yếu trong lôi đỉnh long trào. Tức thì tay trái liền sử dụng khống hạc, tay phải cầm long, vừa lôi vừa đẩy, gạt lôi đỉnh long trào sang một bên. Hả? Bối bối nhìn Vũ Hạo với vẻ mặt kinh ngạc, nhưng cũng nhờ hành động ngăn cản này của Vũ Hạo mà cậu ta đã rút ngắn được khoảng cách với tiểu sư đệ của mình. Tay phải giơ lên, long trào chộp thẳng xuống đầu vai Vũ Hạo, kỹ năng vừa sử dụng dĩ nhiên cũng là khống hạc cầm long. Xét về mặt tu vi, bối bối hơn Vũ Hạo đến 10 cấp, thế nên lực hút vừa xuất hiện đã khiến Vũ Hạo lảo đảo đứng không vững. Cho dù lúc này cậu ta đang ở trong trạng thái đầy đủ sức lực cũng khó mà bù đắp được sự chênh lệch tu vi này. Thế nên dù cậu ta đã có tinh thần tam chắc cũng rất khó khăn mới né tránh được. Lúc này Hòa Thế Đầu ở bên kia đã bộc lộ ra mặt mạnh mẽ của mình. Bàn nãy lượng hồn lực bị tiêu hao ít hơn Vũ Hạo nhiều. Lúc này có tinh thần tam chắc chỉ dẫn, căn bản không phải hao phí quá nhiều tinh thần lực mà cộng với hồn lực đã khôi phục hơn 80%. Cậu ta hoàn toàn phát hiện tác dụng của chiến pháp hồn đạo pháo đài. Tuy nhiên lát sau, dần dần không thể áp chế Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam nữa. Không những vậy mà còn bị dồn ép nữa. Các bạn thân mến, hôm nay Bình Tâm sẽ dừng tập truyện tại đây. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt.